Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, đánh ngã tiểu Bạch Kiểm. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết chính đang mừng khấp khởi thu thập mình gian phòng. Một cái điện thoại gọi tới, thanh âm gấp rút lại vũ mị. Thanh Tuyết, ta nghe nói ngươi và người khác kết hôn, có phải thật hay không? Ta nghe được tin tức này thời điểm quả thực không thể tin được. Tấm kia hình kết hôn bên trên đại suất ca là ai? Các ngươi là làm sao nhận biết? Hắn là làm sao tù binh chúng ta Bạch đại mỹ nữ? Mau nói cho ta biết. Thanh âm vô cùng hưng phấn. Bạch Thanh Tuyết một bên thu thập một bên ngọt ngào nói. Không nghĩ đến việc này truyền ra. Nhanh như vậy. Không sai. Cái kia anh Tuấn tiểu nam nhân đúng là lão công ta. Hôm nay mới quen, gọi Lâm Bắc Phàm, vừa thấy đã yêu, sau đó đem hắn chộp tới kết hôn. Thật không hổ là Bạch đại nữ vương, xuất thủ đều như vậy bá khí, ngay cả kết hôn đều như vậy dứt khoát. Đó là đương nhiên, tất nhiên ưa thích liền không nên do dự. Bạch Thanh Tuyết ngang ngược nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng dấp đẹp trai như vậy một người. Sau ngành giải trí cái gọi là tiểu tươi thịt đẹp mắt nhiều. Nhìn ra ta đều xuân tâm dập dờn. Nếu không phải là bị ngươi nhanh chân đến trước, ta đều muốn ra tay. Trong điện thoại truyền đến cười khanh khách thanh âm. Bạch Thanh Tuyết sắc mặt bất thiện nói. Thiên Mị, ngươi không được có ý đồ với hắn. Liền xem như ta khuê mật cũng không được. Ta tiểu nam nhân, chỉ có thể thuộc về ta một người. Mặt khác yêu diễm tiện hóa đừng mơ tưởng nhúng chàm. Biết rõ, người Bạch đại nữ vương tiểu tình nhân, ta làm sao dám đoạt. Bất quá, Thanh Tuyết, người cũng biết người tình huống hiện tại. Không nói trước trong nhà người có đồng ý hay không. Liền nói đằng sau nghĩ đến ngươi một đám gia cường liên đại thiếu đều sẽ tìm ngươi tiểu nam nhân. Phiền phức, nhất là cái kia kém chút trở thành ngươi vị hôn phu Lý Thiếu. Mà hắn chỉ là một người bình thường, chỉ sợ rất nguy hiểm, lại nguy hiểm ta cũng sẽ cùng hắn vượt qua. Ai dám đối với ta nam nhân xuất thủ, ta liền dám cùng hắn liều mạng. Ai dám làm tổn thương ta nam nhân một sợi lông, ta liền để hắn cửa nát nhà tan, đến chết mới thôi. Điện thoại bên trong truyền đến Từ Tốn nói. Thanh Tuyết, nhìn đến ngươi là động chân tình. Vạn nhất phó thác không đúng người làm sao bây giờ? Yêu chỉ một lần, tất nhiên gặp được. Vậy liền yêu oanh oanh liệt liệt. Không lưu tiếc nuối, nói ta khờ nói ta đần. Ta đều nhận, nhân sinh khó được một lần xúc động. Nhưng ta cảm giác đây là ta kiếp này chính xác nhất quyết định. Hơn nữa ta như vậy hoàn mỹ, sớm muộn có một ngày sẽ để cho hắn triệt để yêu ta. Bạch Thanh Tuyết soi vào gương, phi thường tự luyến nói. Tốt a, ta Bạch đại nữ vương, chúc ngươi thành công. Thiên Mị, ta hiện tại chúng bạn xa lánh, chỉ có ngươi còn đối với ta không rời không bỏ. Tới giúp ta a. Ta tin tưởng dựa vào chúng ta hợp lực, nhất định có thể vượt qua Bạch gia, để bọn hắn hối hận. Tuân mệnh, ta nữ vương đại nhân. Bạch Thanh Tuyết mừng khấp khởi cúp điện thoại, sau đó tiếp tục chỉnh lý gian phòng. Không biết ta đáng yêu mê người tiểu nam nhân, đến cùng ưa thích chính là bạch sắc khăn mặt, hay là lam sắc, thật phiền não a. Nếu không, mỗi loại nhan sắc đều mua một bộ. Ngoặc kép, bởi vì một ngày thời gian bên trong trải qua quá nhiều. Cho nên Lâm Bắc Phàm ngủ thật lâu, đồng hồ báo thức vang mới tỉnh. A, làm sao có nhiều người như vậy cho ta gọi điện thoại gửi nhắn tin? Lâm Bắc Phàm nhìn xem trên điện thoại di động rậm rạp chằng chịt tin tức nhắc nhở. Trong lòng tràn đầy sửng sốt, đang chuẩn bị mở ra xem, điện thoại lại lóe lên bình phong tắt máy. Cư nhiên quên nạp điện. Lâm Bắc Phàm tìm sạc pin sạc điện cho điện thoại di động. Sau đó đơn giản rửa mặt liền đi ra ngoài thẳng đến trường học. Kết quả vừa đi vào cửa trường, liền phát hiện có rất nhiều người dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem hắn.

không đến 5 giây liền hoàn thành biến trang. Ngươi muốn làm gì? Vị này phóng viên có chút mộng bức. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, một quyền đem hắn đánh ngã trên mặt đất, đè ép thanh âm cao giọng la lên. Lâm Bắc Phàm ở chỗ này, hắn nghĩ muốn chạy trốn, mọi người nhanh bắt hắn lại, không nên để cho hắn chạy. Lâm Bắc Phàm, ngươi cái này tiểu bạch kiểm đừng mơ tưởng trốn. Xem ta Thái Sơn áp đỉnh. Lập tức, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện một vị anh em bay nhào tới, không chút do dự áp ở ký giả trên thân. A, eo ối, phóng viên hô to, ý kiến hay, không nên để cho hắn trốn. Chúng ta đè chết hắn. Ngoặc kép, những người khác học theo, toàn bộ bay nhào tới, xếp chồng người một dạng điệp ra ở phóng viên trên thân. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, Lâm Bắc Phàm lại nương tựa theo lính đặc chủng thân thủ thừa cơ cúi đầu len lén trốn ra đám người. Thật lâu, La Hán quần bên trong vang lên một tiếng ruột gan đứt từng khúc hô hoán. Hỗn đàn, các ngươi đám này hỗn đàn sai người, vừa mới người kia mới là Lâm Bắc Phàm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.